Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 72, Bái Sơn Đầu. Canh thứ 5, người mới vừa nói khống chế dục vọng của chính mình, ta cảm thấy diễn viên cuộc đời nếu muốn lâu dài, đức hạnh muốn đặt tại người thứ nhất. Phàm là có thể bị người tiếp thu nghệ thuật ra, đức hạnh khẳng định tốt hơn. Kỳ thực đạo lý này, rất nhiều người đều biết, thế nhưng bắt tay vào làm không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là làm ngươi đến địa vị nhất định, bất luận ngươi làm cái gì, người ở bên cạnh đều sẽ nâng ngươi, theo ngươi, bởi vì bọn họ chỉ vào ngươi ăn cơm. Suy nghĩ một chút, Thẩm Minh nói rồi một đoạn chính mình thấy tận mắt sự. Ta trước nhận thức một người tuổi còn trẻ diễn viên, chính là chúng ta thường nói lưu lượng minh tinh. Hắn liền hoàn toàn sinh sống ở đoàn đội cho hắn bảo vệ bên trong. Tiếp một bộ phim, rõ ràng diễn đến chưa đủ tốt, thế nhưng đoàn đội còn có fan các loại khen ngươi nỗ lực. Khen ngươi đã làm được đầy đủ được rồi, vừa mới bắt đầu, ngươi khả năng trong lòng nắm chắc, thế nhưng thời gian dài rồi, ngươi thật liền cảm giác mình là thiên tài rồi. Kia vào lúc này làm sao bây giờ? Ngươi chính là muốn nhảy ra bản thân dễ chịu vòng, nhiều tiếp thu ngoại giới cái nhìn, thật tốt làm người, chăm chú đối xử nghề nghiệp của chính mình. Nói đến dễ dàng, chân chính thực tiễn lên thật khó khăn. Thế nào đối xử nghề nghiệp? Thế nào đối xử đồng hành? Thế nào đối xử hậu bối? Thế nào đối xử truyền thông? Thế nào đối xử fan? Thế nào đối xử bên người công nhân viên? Này đều là học vấn. Một cái diễn viên hoa quá nhiều thời gian ở không ra gì trên sự trên. Phòng trừng cũng rất khó trở thành một tốt diễn viên. Ngoặc kép, hô, 2 giờ sau, Thẩm Minh đi ra đài truyền hình cao ốc, thoáng uể oải phun ra một hơi, miệng khô lưỡi khô, hơn nữa đầu trước sau ở truyền, chỉ lo chính mình lộ khiếp. Hắn lại không phải làm lý luận, kỳ tiết mục này nên biết ở đầu tháng 9 truyền ra. Khoảng 50 phút, toán, người biểu diễn diễn. Nhiệt độ quá thấp, đa bằng cho điểm 8, 9 phân, thế nhưng chấm điểm người mới hơn 3.000 người. Trần Tình Lệnh, 63 vạn người chấm điểm. Liền điểm ấy nhiệt độ, phòng trừng căn bản không nổi lên được nhiều sóng to gió lớn. Còn phải nhìn offline biểu diễn lưu động, Thẩm Minh về đến nhà, mới vừa mở cửa, liền phát hiện nhiều một đôi nữ giày. Liền hỏi, ai tới rồi? Dứt lời, trong phòng vang lên một trận lê lê tiếng bước chân. Theo sát, một người phụ nữ chọc vào trước mặt, chào hỏi, Thẩm Minh, ngoặc kép, Tuyên Nghi à, hừm, ta đến Bắc Kinh, nghe nói Trình Tiêu ở nhà, liền tới xem một chút nàng. Được, Trình Tiêu đây, tựa ở trên ghế salon đắp màng mặt đây. Ngoặc kép, nha. Thẩm Minh có chút không quá sẽ ứng đối tình huống như thế. Chủ yếu hắn có thể cảm giác được Ngô Tuyên Nghi rất thèm thân thể hắn. Hắn lại không phải con non. Nữ nhân đối với hắn có hứng thú hay không? Không thấy được. Nếu là đặt ở trước vài cuốn sách, đã sớm pháo rồi. Đây không phải đơn nữ chủ mà. Hơn nữa bị cầm cố lại rồi. Mạnh mẽ không sử dụng ra được. Đúng rồi. Còn không chúc mừng ngươi đây. Cái gì? Ngoặc kép, na cha, phòng bán vé 4.5 tỷ rồi. Vượt qua, Avenger 4, Thẩm Minh cười cợt, đa tạ, đổi tốt giày, Thẩm Minh trực tiếp đi rồi trên lầu. Trình Tiêu hỏi câu, ngươi muốn làm gì? Đổi thân quần áo, sau đó muốn gặp người. Gặp ai? David Leick còn có Dwayne Johnson. Trình Tiêu có chút không sảng khoái, ngoặc kép, lại tới Bái Sơn Đầu. Trừ bỏ hỗ trợ tuyên truyền, ta còn muốn cùng David Leick thương lượng dưới Little Weapon sự tình, chấm ngoặc kép. Mấy tháng này Thẩm Minh rất bận, rất bận. Cái khác không nói, riêng là điện ảnh buổi ra mắt liền có một đống người mời hắn, có rất nhiều hắn đều đẩy. Nói cách khác, cao ớt hero, nhưng càng nhiều, thực đang từ chối không được. Tại sao phải mời Thẩm Minh? Đại khái là cảm thấy tác phẩm của mình cùng Thẩm Minh cái móc nối. Liền có thể đại bán. Hollywood đoàn kịch cũng đồng dạng. Bom tấn Hollywood vì lấy lòng Trung Quốc khán giả. Ở chế tác lúc bình thường dùng 3 loại thủ đoạn. Sử dụng Trung Quốc diễn viên. Tỷ như Transformer 4, Gầy Băng, Tomb Raider, Geostorm, Hồng Kông Đại Lông Vàng. Tại Trung Quốc lấy cảnh quay chụp. Nhất không tiếp thu được vẫn là Pacific Rim 2, đặc biệt là kia thường thường nhảy ra tiếng Hoa, là một cái Trung Quốc khán giả, thật tặc lúng túng, thậm chí còn có Trung Quốc đặc chế bản. Lúc đó Marvel, Iron Man 3, đều như thế chơi đùa, Marvel đều đỏ mắt Trung Quốc phòng bán vé, bất quá cũng may Marvel đúng lúc cải sai. Sau cũng lại không như thế chơi đùa. Hiện tại Trung Quốc trên căn bản là Hollywood tuyên phát ắt tới nơi. Dù sao cũng là thế giới lớn thứ hai kho vé. Có rất nhiều phim đều vượt lại Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé. The Fast and the Furious. Hệ liệt chính là trong đó điển hình. Fast 8. Bắc Mỹ phòng bán vé 225 triệu đô la Mỹ. Nội địa phòng bán vé tắc tiếp cận 400 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu phòng bán vé khoảng chừng 1.230 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc cống hiến 1/4 phòng bán vé. Sở dĩ, lần này, Fast và Furious Present, Hobbs và Shaw, rất coi trọng Trung Quốc khu vực. Vì sao muốn tìm Thẩm Minh đây? Một mặt bái sơn đầu Thẩm Minh hiện tại là quốc nội phòng bán vé thành tích cao nhất nam diễn viên. Mặt khác chế tạo đề tài. Kỳ thực, thật muốn chế tạo đề tài. Có thể đi tìm Lưu Lượng Tiểu Sinh A. Bọn họ kỳ thực đề tài tính càng cao hơn. Kéo đẳng cấp kém A. Hollywood đại oản chắc chắn sẽ không tìm một cái chính mình fan nhỏ đến tuyên truyền. Này đối với bọn hắn tới nói so sánh hạ thấp chính mình giá trị bản thân. Này bất luận là minh tinh bản thân vẫn là phía sản xuất đều không muốn làm. Sở dĩ, bọn họ sẽ tìm đến một cái cùng địa vị mình cùng giá trị ngang ngửa minh tinh. Mới bắt đầu là Thành Long, sau đó là Ngô Kinh, hiện tại lại là Thẩm Minh. Thẩm Minh hiện tại đối Hollywood tới nói là Trung Quốc phòng bán vé người phát ngôn. Sở dĩ, bọn họ càng muốn tìm Thẩm Minh đến mở rộng chính mình điện ảnh. Còn có một tầng nguyên nhân, Universal cùng Thẩm Minh quan hệ vô cùng tốt. David Leitch, rất điển hình Anh Quốc đạo diễn, cùng Nolan rất giống, ta là nói hóa trang, tươi mát thoát tục kiểu tóc, một thân bó sát người Âu phục, cả người vỡ đặc biệt chặt. Áo sơ mi nút buộc vĩnh viễn chụp ở trên cao nhất. Thân sĩ, so sánh với đó, Dwayne Johnson, liền hơi hơi tùy ý điểm. Rất hiu nhàn, Thẩm, David, Dwayne, hoan nghênh đi tới Trung Quốc. Thẩm Minh đầu tiên là ôm ấp một hồi. Sau đó ngồi xuống, nơi này là Bắc Kinh so sánh địa đạo quán cơm tàu. Ta đề cử các ngươi nếm thử món Quảng Đông. Bởi vì không có như vậy cay. Ok, Thẩm Minh hỗ trợ điểm tốt món ăn. Sau đó ba người chụp ảnh chung. Hoàn thành tốt cố định chương trình upload Weibo. Đánh mấy dòng chữ. David Leitch. Ta bộ kế tiếp diễn đạo diễn. Hy vọng không cần có người giết ta chó. Dwayne Johnson. Đại Tinh Tinh. Khà khà. Bọn họ đến Trung Quốc làm gì đây? David. Little Weapon. Kịch bản, ngươi nhìn không? David Leitch, John Wick, hệ liệt sau, trở thành hot nhất loại hình mảnh đạo diễn. Trong tay có một đống hạng mục, hoàn thành, Hobbs và Shaw, sau, liền muốn an tâm chủ bị. Little Weapon, rồi, trừ bỏ, Little Weapon, hắn còn muốn bắt tay chuẩn bị. Atomic Blonde, đó là Charlize Theron hạng mục. David Leitch gật gật đầu, nghiên cứu một hồi, ta cảm thấy cái thứ nhất phản phái có thể thiết trí thành Jason Statham. Người cảm thấy thế nào?